Vậy thì nhất giai tiên đấu cảnh không nhất định là đối thủ của Tô Hàn. Thời điểm mà ngưng tụ ra thêm phá giới chi nhận, thì nhị giai tiên đế cảnh Tô Hàn cũng có nắm bắt là có thể đem đối phương đánh chết. Nếu như bình thường thì Tô Hàn có thể vượt qua hai đại cảnh giới mà chiến, nhưng giờ phút này ngũ giai tiên quân cảnh nhiều lắm là chỉ có thể cùng với đỉnh phong tiên tôn cảnh chiến một trận mới đúng. Nhưng ngũ thải chí tôn ảnh quán lại tăng thêm 200 trượng, chiến lực tổng hợp lần nữa gia tăng thêm 32 lần. Cho nên hắn hoàn toàn có khả năng nghiền ép tiên tôn cảnh đỉnh phong. Ngay cả nhất giai thậm chí nhị giai tiên đế cảnh, hắn cũng có 5 phần nắm chắc là đánh chết. Đây chính là chỗ kinh khủng của ngũ thải chí tôn ảnh. Nếu như không phải tu vi đã đạt tới điểm giới hạn, không đủ để chống đỡ cho ngũ thải chí tôn ảnh đề cao nữa, thì Tô Hàn vẫn như cũ là đem lực lượng thiên địa dùng ở trên việc để thăng ngũ thải chí tôn ảnh rồi. Có kinh nghiệm ở kiếp trước, Tô Hàn biết được ngũ thải chí tôn ảnh đến cùng nó khủng bố cỡ nào, hắn lại càng biết cái gì mới là cái thứ mà cần phải tu luyện đầu tiên. Đã sắp một năm rồi sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Một năm nói dài không dài, nhưng mà nói ngắn thì cũng không hề ngắn. Mấu chốt là nếu như không có thiên địa lực lượng thì coi như Tô Hàn có bao nhiêu tài nguyên cũng không thể để cho hắn đạt tới thành tựu hiện tại. Còn về phần thời gian thì cũng tuyệt đối không chỉ một năm. 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm sợ là cũng không tới. Thiên địa lực lượng quả nhiên là thứ chân quý, Tô Hàn khẽ thở dài. Bây giờ làm sao đây? Về Hoàng Triều trước ư? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Đương nhiên, ta trước đó đã nói với Bùi Thiên Phong sau một năm sẽ lần nữa bán ra nguyên tố tinh thạch. Nghĩ tới là tứ đại thường hội đã đau đầu gần chết rồi. Tô Hàn mỉm cười. Mà thánh tử vinh dự chiến kia đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Cho đến thời điểm mở ra thì chúng ta cũng đến đó. Nhìn một chút, thánh tử vinh dự chiến tuy nói còn chưa có tin tức, nhưng dựa theo dự đoán của Tô Hàn, rất nhanh sẽ sắp tới rồi. Mọi người gật đầu rồi tiến vào trong thánh tử tu di giới, để một mình Tô Hàn mở ra chuyển tống thật, để trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lần này tiến vào huyết linh bí cảnh, tạo hóa mà Tô Hàn lấy được có thể nói là lớn nhất. Đám người Tiêu Vũ Tuệ bằng vào 2/3 của thiên địa lực lượng, tu vi tăng lên bao nhiêu? Đó là tiên hoàng cảnh, mà còn là tiên hoàng cảnh đỉnh phong nữa. Vô luận là Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc hay là đám người Nhậm Thanh Hoan, Thẩm Ly, Tô Giao. Sau khi tiến vào trung đẳng tinh vực hơn cả 10.000 năm, tiến hành đủ các loại tu luyện. Đại tạo hóa thì không có, nhưng tu vi nói chung vẫn là tăng tiến một chút. Cảnh giới tu vi của 9 người bọn họ vô cùng thống nhất, đâu đó bảo trì ở tiên linh cảnh. Mà lần này tiến vào trong huyết linh bí cảnh, liên tục vượt qua 3 đại cảnh giới, trực tiếp đạt tới là tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Cái này tự nhiên là sự tình để khiến cho người ta vô cùng kích động. Nhưng để cho Tô Hàn cảm thấy kinh ngạc là hắn nguyên bản dự định để cho Thẩm Ly đi tham gia tranh đoạt tán tu tranh đoạt chiến. Tán tu tranh đoạt chiến này chỉ có thể để cho người dưới tiên quân cảnh tham gia, cao nhất cũng chỉ là tiên vương cảnh mà thôi. Nhưng hết sức rõ ràng là Thẩm Ly đã không còn cơ hội này nữa. Ở trong quá trình truyền tống, Tiêu Vũ Nhiên có thể cảm giác được lôi kiếp sắc hàng lâm. Nhưng vô luận là nó nổi lên cuồn cuộn lại không triệt để xuất hiện. Cái này cũng cho nàng một cái thời kỳ giảm sốc. Dựa theo ý tứ của Tiêu Vũ Nhiên thì nàng có khả năng áp chế được loại lôi kiếp này. Chờ đến thời điểm nàng cho rằng mình đủ khả năng độ kiếp, vậy thì nô kiếp sẽ buông xuống theo ý chí của nàng. Thế nhưng cũng có tai hại. Đó chính là càng áp chế thì lôi kiếp sẽ càng cường đại. Mà sau khi đạt đến một cái trình độ mạnh mẽ nhất định thì chỉ sợ bản thân nàng cũng không thể nào mà áp chế nổi nữa. Phượng Hoàng Điện, Phượng Hoàng Triều. Tô Hàn trở về, việc đầu tiên chính là gọi Hồ Tước tới. Hoàng chủ, Hồ Tước đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nói, tán tu tranh đoạt chiến, 3 tháng sau sẽ diễn ra. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn không đi tham gia, cho nên đối với một hồi tranh đoạt chiến trọng đại như thế này, cũng không quan tâm quá nữa. Đệ tử vinh dự chiến thì 1 năm sau sẽ mở ra, Hồ Tước lại nói, 1 năm sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ở đâu? Cảnh vực của thiên tinh đế triều, Hồ Tước thấp giọng nói, cái gì? Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, lửa giận xông ra. Nếu như thiên tinh đế chủ, à đế triều vô chủ mà nói, như vậy thì tổ chức ở thiên tinh đế triều, cái đế tử vinh dự chiến này cũng không có gì đáng trách. Nhưng thiên tinh đế triều cảnh vực đã sớm bị Tô Hàn dùng 300 vạn ức tiên tinh mua lấy. Những đại thế lực kia không phải là không biết, vậy mà còn dám đem đế tử vinh dự chiến, tổ chức ở đó. Tổ chức ngay ở trong cảnh vực của thiên tinh đế triều sau, đây quả thực là cưỡi lên đầu của Phượng Hoàng Hoàng Triều mà đi tiểu xuống. Không coi ai ra gì tới cực điểm. Toàn bộ thiên hạ bây giờ đều đang nghị luận về việc này. Hồ Tước nói, nhóm người đế tử kia cũng cũng sớm không có lực lượng hủy diệt gì quá lớn, bọn hắn chẳng qua chỉ là hậu bối, tu vi có cao hơn thì cũng chẳng cao đi đâu. Nhưng không có sự đồng ý của chúng ta, liền đem chiến trường đặt ở trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Đây là một loại khiêu khích đối với chúng ta, và đồng thời cũng là một loại nhắm vào. Danh dự, cái thứ này, đích thực là không có tác dụng gì. Nhưng có một chút thời gian, chung quy là cũng phải giữ danh dự một chút, tỉ như hiện tại. Đế tử Vinh dự chiến lần trước, bình thường đều sẽ tổ chức ở Hắc Vân Sơn Mạch, những địa điểm hẻo lánh như vậy. Bởi vì trận chiến đấu này sẽ tiến hành săn giết với tiên thú trước sau nó mới đánh nhau. Hết thảy cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, làm gì có tiên thú, bọn hắn làm sao mà tổ chức trận chiến ở đây? Không hề nghi ngờ là các thế lực lớn thực sự muốn đem bắt tiên thú thả vào trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Số lượng tiên thú nhất định là sẽ rất nhiều, đối với cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều khẳng định sẽ làm hư hao trên phạm vi lớn, nhất là địa phương tập trung đệ nhất chiến. Theo như thuộc hạ suy đoán thì rất có thể là bên trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Họ sẽ rời về địa phương có nhiều tài nguyên nhất. Các thế lực lớn muốn nhờ đế tử Vinh dự chiến đem tài nguyên của Thiên Tinh Đế Triều đều hủy diệt đi. Nói đến đây, Hồ Tước cuối cùng dừng lại. Vậy ngươi cảm thấy là chúng ta phải làm thế nào? Tô Hàn hỏi. Vương Hoàng Hoàng Triều chúng ta nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Tuyệt đối không thể để cho đế tử Vinh dự chiến di rời chiến trường vào trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Âm thanh của Hồ Tước âm u nhưng kiên định. Một đám đế triều mà thôi, vậy mà hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy. Tô Hàn cười lạnh, lập tức truyền lệnh của ta chiếu cáo thiên hạ. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều đã bị Phượng Hoàng Thiên Triều chúng ta mua về. Phượng Hoàng Hoàng Triều chúng ta cảnh vực không thể xâm phạm. Đế tử Vinh dự chiến lần này, nếu dám đem chiến trường bày trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, vậy thì bao nhiêu đế tử đến, Phượng Hoàng Hoàng Triều ta sẽ giết hạch bấy nhiêu. Đúng. Hồ Tước gật đầu vô cùng xúc động. Dĩ vãng ẩn nhẫn thì cũng thôi, nhưng giờ phút này người ta đã muốn đá ỉa lên đầu mình thì làm sao có thể tiếp tục nhẫn được nữa. Nhưng đế triều kia hoàn toàn là cái loại mà được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Bên tứ đại thương hội kia thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Sứt đầu mẻ chán. Nói tới việc này vẻ mặt Hồ Tước rõ ràng là dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn nói. Bởi vì sự kiện nguyên tố tinh thạch mà vô số ma pháp sư đều chạy đến tứ đại thương hội đem tiên tinh bọn họ gửi ở đó rút ra. Tứ đại thương hội vận chuyển tài chính căn bản không có nhiều như vậy, cho nên bị ép vào đường cùng, phải bắt đầu bán đấu giá khắp nơi. Bọn họ bán đấu giá vật phẩm cũng đích thực là bảo vật, thậm chí là có cả thất phẩm bảo châu, thất phẩm chân thuẫn, bất quá không phải là quá nhiều. Nhưng coi như là vậy, vẫn như cũ, không thể làm dừng lại cái xu thế đứt gãy và xuất hiện lỗ hổng tài chính được. Bởi vậy mà bọn hắn bắt đầu đấu giá cảnh vực rồi. Mới đầu chẳng qua là mấy khối linh triều, vương triều. Thế nhưng vậy vẫn còn chưa đủ. Nghe nói sau nửa năm, bọn họ sẽ đấu giá hoàng triều cảnh vực, hơn nữa còn hai khối. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hoàng chủ vẫn không nên suy nghĩ nhiều. Bọn hắn rõ ràng có nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều không cho phép tham gia cạnh tranh. Hồ Tước cười khổ nói. Nụ cười lạnh của Tô Hàn càng sâu. Đây là chỉ thẳng vào mũi mình chửi vào mình sao? Thế nào mà cảnh vực đấu giá? Không phải là thịnh hội của toàn bộ trung đẳng tinh vực, chỉ cần có tiền là được. Nhưng lúc này bọn hắn lại đem Phượng Hoàng Hoàng Triều bài trừ ra ngoài. Đây là tín hiệu rõ ràng cỡ nào. Không chỉ một chút đi, Tô Hàn hít sâu một hơi. Không hạn chế tuyển nhận chiến binh, bất luận tu vi cao thấp, bất luận thực lực mạnh yếu. Vâng, Hồ Tước gật đầu, lại nghe Tô Hàn nói. Để cho tất cả chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều chuẩn bị sẵn sàng, nhất là cự nhân quân và chiến tộc thiên quân, đế tử binh dự chiến kết thúc. Phượng Hoàng Hoàng Triều sẽ tấn thăng đế triều, đến lúc đó sẽ toàn diện khai chiến. Hồ Tước chấn động, ánh mắt sáng lên, toàn bộ khai chiến ư? Đây là sự tình kinh khủng cỡ nào? Hắn không biết Tô Hàn đến cùng lấy tự tin từ đâu ra, nhưng hắn đối với Tô Hàn chính là tin tưởng cực kỳ mấu chốt, không có nghi ngờ. Tô Hàn dám đảm bảo toàn diện khai chiến, vậy thì nhất định là có lực lượng, mà nhóm người của mình chỉ cần tuân theo là được. Mỗi một cái thế lực khiến cho trung đẳng tinh vực phải rung chuyển thì đều là những thế lực truyền kỳ cả. Nếu như việc này truyền đi, nhất định sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng. Ngay cả Thánh Triều hay là Liên Minh Tinh Không cũng không thể nào làm được. Mà một năm sau Tô Hàn chính là muốn làm. Không chết thì chính là tương lai rực rỡ. Sáng sớm hôm sau có tin tức từ Phượng Hoàng Hoàng Triều truyền khắp toàn bộ trung đẳng tinh vực. Cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều đã sớm bị Phượng Hoàng Hoàng Triều ta mua xuống, là cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều ta. Chưa được Phượng Hoàng Hoàng Triều cho phép, không ai được phép đặt chân vào. Chiến trường của đế tử Vinh dự chiến không cho phép để trong cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, bằng không mà nói Bởi vì bảo vệ tôn nghiêm của Phượng Hoàng Hoàng Triều, bảo vệ vinh dự của Phượng Hoàng Hoàng Triều, tới bao nhiêu đế tử thì giết sạch bấy nhiêu. Tin tức này truyền ra để cho toàn bộ trung đẳng tinh vực lớn tiếng nghị luận, trong nháy mắt được trừ khử. Đế tử vinh dự chiến đặt chiến trường, lại muốn bày ra trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Chuyện này đã diễn ra được gần một năm. Người nào mà không biết cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều đã bị Phượng Hoàng Hoàng Triều mua, bỏ ra trọn vẹn 300 vạn ức tiên tinh. Mặc dù nơi đó không có bất kỳ người nào của Phượng Hoàng Hoàng Triều trông coi, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận Phượng Hoàng Hoàng Triều là chủ nhân chỗ đó. Nên bọn họ tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Thế nhưng những đế triều kia ngược lại thì tốt rồi, căn bản không có hỏi qua Phượng Hoàng Hoàng Triều, trực tiếp đem cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều để bày ra chiến trường. Cái này tính là cái gì? Lại là dựa vào cái gì? Trên thế giới này người chính trực vẫn còn rất nhiều, bọn hắn cảm thấy bất công, cho nên phát biểu trong bóng tối, khiển trách cách làm vô lý của đám đế triều này. Nhưng âm thanh của bọn hắn rất nhanh bị diềm ngập. Mấu chốt nhất là Phượng Hoàng Hoàng Triều là người trong cuộc, vậy mà từ đầu tới cuối không ra mặt. Bọn hắn tựa hồ cứ như vậy mà chấp nhận. Trở ngại các đại đế triều, thậm chí là thánh triều áp bách cho nên chấp nhận sao? Không dám phản kháng rồi sao? Tùy ý để đám đế triều này gây sóng gió sao? Theo thời gian trôi qua, vô số tu sĩ đều thất vọng với Phượng Hoàng Hoàng Triều, đồng thời còn sinh ra cả xem thường nữa. Không phải là xem thường Phượng Hoàng Hoàng Triều có mắt không tròng, đắc tội với nhiều thế lực như vậy, mà xem thường bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, không dám cùng những thế lực kia chống lại. Giờ phút này, Phượng Hoàng Hoàng Triều cuối cùng phát ra tiếng gáy, hơn nữa còn bá đạo như thế. Tới bao nhiêu đế tử, ta giết bấy nhiêu, đây là bá khí bực nào, hung hăng càn quấy bực nào. Phượng Hoàng Hoàng Triều vẫn trước sau như một để cho người ta thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Trong lúc nhất thời có không bầm, biết bao nhiêu thế lực và tán tu đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều lại tiếp tục cổ vũ duy trì. Nam quan đế triều phát ra tiếng nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã mua cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, tổn hao 300 vạn ức tiên tinh làm đại giá, đây là sự tình rõ như ban ngày. Nơi đó đã triệt để đổi tên, gọi là Phượng Hoàng Hoàng Triều mà không phải Thiên Tinh Đế Triều nữa. Lần đấu giá này diễn ra ở trước vô số các thế lực, đây là sự việc mà toàn bộ trung đẳng tinh vực đều thừa nhận. Bởi vậy, Phượng Hoàng Hoàng Triều đối với cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều có quyền lên tiếng tuyệt đối. Bọn hắn không đồng ý thì không có bất luận người nào có thể bao biện làm thay. Đây không phải vấn đề thực lực mạnh yếu, mà là vấn đề thành tín và danh dự. Các đế triều mang chiến trường của đế tử vinh dự chiến bày ở cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều, Nam Quan Đế Triều ta là thế lực đầu tiên phản đối. Mà Thiên Đế Triều cũng theo sát ngay sau. Mỗi một cái thế lực đều phải trải qua vô số thời gian và tích lũy mới phát triển được. Phượng Hoàng Hoàng Triều đạt được mảnh cảnh vực này không dễ dàng. Các người đạt được giới vực của các người cũng không dễ dàng. Nếu muốn khai chiến, Ma Thiên Đế Triều ta không có lời nào để nói. Nhưng nếu không khai chiến, vỏn vẹn chỉ lấy thủ đoạn cỡ này để tiêu hao tới mà khiêu khích, vậy thì Ma Thiên Đế Triều ta đồng dạng đứng về phía Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hai đại đế triều đồng thời phát ra tiếng nói, hơn nữa còn là cái loại đế triều đỉnh cấp như Ma Thiên Đế Triều, thực lực đã áp tới Thánh Triều rồi. Toàn bộ trung đẳng tinh vực lúc này lại sôi trào lên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục, các thế lực lớn đang nhắm vào Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nam Quan Đế Triều và Ma Thiên Đế Triều nhảy ra là muốn làm gì? Ý tứ của bọn hắn quyết tuyệt như vậy, rõ ràng là chân tâm chân ý, đứng chung một chỗ với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lại nói thời điểm trước mắt này, nếu như không phải chân chính liên minh với Phượng Hoàng Hoàng Triều, vậy thì trừ khi là đầu óc vào nước mới có thể đứng ra. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là đối với Nam Quan Đế Triều và Ma Thiên Đế Triều, cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều đồng thời phát ra tiếng nói, lại không có bất kỳ một tòa đế triều nào ra mặt nói gì. Chiến trường của đế tử vinh dị chiến, tựa hồ như trước vẫn sẽ bày ra trong cảnh vực của Thiên Tinh Đế Triều. Người nào cũng hiểu là sau lưng đám đế triều này là có Thánh Triều đứng xúi dục. Khôi hài chính là Nam Quan Đế Triều và Ma Thiên Đế Triều đều thành một phái riêng, tự động phát triển. Ma Thiên Đế Triều còn tốt, thực lực cường thịnh, thế nhưng Nam Quan Đế Triều sám chút sụp đổ, bởi vậy cơ hồ không có người nào cho bọn hắn chỗ dựa. Mấy cái thế lực không quan trọng thì tự nhiên chẳng ai quan tâm. Nhưng sau khi Nam Quan Đế Triều phát tiếng, ngày thứ hai Bạch Hổ Thánh Triều cũng chuyển ra tin tức. Chiến trường của đế tử vinh dự chiến nếu như thực sự bày ra ở cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều sẽ dốc hết toàn lực. Phượng Hoàng Hoàng Triều tiêu diệt đế tử của các ngươi, còn Bạch Hổ Thánh Triều ta sẽ tiêu diệt các cái đế triều này. Chớ có hoài nghi Bạch Hổ Thánh Triều. Bạch Hổ Thánh Triều ta xưa này không thích nói đùa. Nếu như nói Nam Quan Đế Triều và Ma Thiên Đế Triều phát tiếng, vòn vẹn chỉ là tưới nước vào trung đẳng tinh vực thôi, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều phát tiếng liền để cho cả trung đẳng tinh vực phải hung hăng run rẩy. đó chính là một tòa thánh triều. Thực lực của Bạch Hổ Thánh Triều rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, không ai biết. Nhưng mọi người đều biết Bạch Hổ Thánh Chủ kia đã sinh tồn mấy ngàn vạn năm mà chưa chết. Vỏn vẹn chỉ tiếp nhận chức vị Bạch Hổ Thánh Chủ thì đã vượt quá 2.000 vạn năm. Đây là thời gian kinh khủng cỡ nào. Thọ nguyên của con người là có hạn. Nếu như Bạch Hổ Thánh Chủ không có tu vi đầy đủ, há có thể sống đến ngày nay, sợ là đã sớm tọa hóa vài lần. Nếu như nói muốn xếp hạng cường giả trung đẳng tinh vực, vậy thì Bạch Hổ Thánh Chủ khẳng định phải có tên trên bảng. Bạch Hổ Thánh Triều phát ra tiếng nói cuối cùng để những đế triều kia, thậm chí là Thánh Triều ngồi không yên. Hắc Ám Thánh Triều mở miệng trước, đệ tử vinh dự chiến là thịnh sự trong trung đẳng tinh vực ta. Chiến trường đặt trong cảnh vực thiên tinh đế triều cũng không phải thế lực nào quyết định, mà là chỗ xu thế tất yếu chúng ta hướng tới. Bạch Hổ Thánh Triều người ngăn không được. Sau đó Huy Hoàng Thánh Triều cũng phát dầm thanh. Rất nhiều đế tử đều là trụ cột ngày sau của đế triều, có khả năng tấn thăng đế chủ. Chiến đấu giữa bọn họ nhất định phải tìm một địa điểm thích hợp, cảnh vực của thiên tinh đế triều thích hợp nhất. Dĩ vãng thiên tinh đế triều chưa sụp đổ, đương nhiên sẽ không chọn nơi đó, nhưng giờ phút này thiên tinh đế triều gần như ngã xuống, cảnh vực tuy bị Phượng Hoàng Hoàng Triều mua lại nhưng lại một mực chưa từng di chuyển, tạm thời nhường ra để cho đám đế tử có một mảnh không gian chiến đấu là có gì không thể. Huy Hoàng Thánh Triều đã nói rất rõ ràng, Phượng Hoàng Hoàng Triều đúng là cất ở dưới đáy hầm cầu, nhưng cái lấy cớ này lại gượng ép đến cực điểm. Coi như là cất ở đáy hầm cầu thì cũng là hầm cầu của nhà người ta. Huy Hoàng Thánh Triều ngươi liên quan con mẹ gì? Ba ngày sau Phượng Hoàng Hoàng Triều cấp ra hồi âm. Từ ngày hôm nay, Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn tộc di chuyển. Khoảng cách đến lúc mà Bùi Thiên Phong nói lúc trước bán ra nguyên tố tinh thạch còn ước chừng gần 2 tháng. Khoảng cách đến tán tù tranh đoạt chiến còn thời gian ước chừng 3 tháng, mà khoảng cách đến đế tử vinh dự chiến thì còn có 1 năm, đã đủ rồi. Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn tộc di chuyển cũng đủ. Trên thực tế, Tô Hàn có thể dùng thánh tử tu di giới, đem chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn bộ đưa đến Tử Sam Hoàng Triều và Thiên Tinh Đế Triều, nhưng hắn không làm như vậy. Tầm quan trọng của thánh tử tu di giới không cần nói cũng biết. Ở thánh vực, đây là tiêu chí của thánh ma cổ đế. Mặc dù không phải tiêu chí ở nơi này, thế nhưng đây cuối cùng cũng là trung đẳng tinh vực. Trong liên minh tinh không, tuy nói là hủy diệt nữ hoàng có thể một tay che trời, nhưng khó mà đảm bảo không xuất hiện sai lầm. Tô Hàn sẽ không dám làm chuyện không nắm chắc. Hắn tình nguyện tiêu tốn chút thời gian cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tô Hàn nói được thì làm được, sáng sớm hôm sau đại quân của Phượng Hoàng Hoàng Triều toàn bộ tụ tập, sau đó là Tây Thượng. Thẳng đến bây giờ, chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều số lượng đã đạt đến 1.500 vạn, đương nhiên đều là dùng tiền để mà thuê tới, mà cũng không có quá nhiều cường giả. Ngoài trừ những cường giả đỉnh cấp thì Phượng Hoàng Hoàng Triều không cần cường giả khác, Bàng Phi Tiên Tôn thì xem như là một ngoại lệ. Hắn là cường giả tiên tôn cảnh dùng tiền thuê tới, nhưng ít ra ngoặt. Đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều vẫn khá là trung tâm. Còn có một người càng ngoại lệ hơn là Minh Dương Tiên Đế. Thời điểm mà Bạch Hổ Thánh Triều phát ra âm thanh, Minh Dương Tiên Đế đã không kìm được vui mừng. Hắn không nghĩ tới là Bạch Hổ Thánh Triều thực sự lại bảo hộ Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà còn bảo hộ đến mức bá đạo như vậy. Vậy thì quan hệ giữa mình và Bạch Hổ Thánh Nữ coi như gần thêm một bước. Đây là tin tức tốt, thực sự là tin lớn. Đương nhiên, đối với Minh Dương Tiên Đế trong lòng Tô Hàn chỉ có khinh bỉ mà thôi. Tên này còn muốn tranh đoạt nữ nhân với mình sao? Tô Hàn không phải là loại phong lưu bại hoại, nhưng mà giữa mình và Mộ Tĩnh San đã có mấy chục triệu năm tình cảm, chỉ bằng Minh Dương Tiên Đế tuổi gì. Không sợ Mộ Tĩnh San đem hắn phế đi hay sao? Lúc trước còn loạn côn đánh hắn ra ngoài đã là hết sức khách khí rồi. Đại quân tập kết xong thì chính thức bắt đầu di chuyển. Hết sức rõ ràng là Bỉ Ngạn Đế Triều đã nhận được tin tức Phượng Hoàng Hoàng Triều muốn cả tộc di chuyển. Đây cũng không tính là bí mật gì, bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều đã chiêu cáo thiên hạ. Có thám tử hồi báo cảnh vực của Phượng Hoàng Hoàng Triều trước kia là do Quỷ Lâm Tôn Giả xuất lĩnh 1.000 vạn chiến binh trấn thủ Tây Phương đường biên giới, lúc này đã không có một ai. Quỷ Lâm Tôn Giả cùng với ngàn vạn chiến binh đều rút lui. Chê cười, Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không phải không có đầu óc, không có niềm tin tuyệt đối, lại có thể chọn cứng đối cứng với Phượng Hoàng Hoàng Triều hay sao? Thời điểm Tô Hàn kia tiến vào huyết linh bí cảnh lại lấy ra mấy quả thất phẩm bạo châu. Chỉ là hai viên thất phẩm bạo châu này đã có thể đem Quỷ Lâm Tôn Giả cộng thêm 1.000 vạn chiến binh toàn bộ quanh sát. Bởi vậy mà Phượng Hoàng Hoàng Triều di chuyển về đường biên giới phía Tây không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Toàn bộ quá trình di chuyển tính đến trước mắt vô cùng thuận lợi. Bất quá dù sao người cũng đông như vậy, muốn thông qua truyền tống trận từng cái rời đi, thời gian khẳng định là sẽ rất lâu. Vài người, mấy chục người, thậm chí mấy trăm người thì đơn giản rất nhiều. tốn hao chừng khoảng một năm sẽ đến được cảnh vực của thiên tinh đế triều. Nhưng đám người vận chuyển với số lượng lớn như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng cần tới mấy năm, thậm chí lâu hơn. Mấu chốt nhất là thời điểm phải đi qua cảnh vực của các đế triều khác. Chỗ bọn họ lại phải sử dụng truyền thống trận của người ta. Những thế lực kia cùng với Phượng Hoàng Hoàng Triều thế nhưng là đối địch, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế làm khó xử. Loại di chuyển này sẽ càng thêm khó khăn, chỉ sợ là phải kéo dài đến 10 năm. Cũng là tại thời điểm Tô Hàn nhíu mày cảm giác thời gian quá dài, thì Thánh Vô Song, An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân xuất hiện. Bất luận người nào đều không phát giác được bọn họ tới đây, là ba người kia đã chuyển âm cho Tô Hàn. Còn hắn thi triển tu vi vô thượng, xé rách không gian, trực tiếp mở ra một đầu thông đạo, hướng thẳng vào cảnh vực của thiên tinh đế triều. Tô Hàn cũng không nói lời cảm kích, bởi vì đối với ba người này thì không cần. Nếu như bọn hắn có nhu cầu, Tô Hàn cũng sẽ không nói hai lời, mà lập tức ra tay. Trên thực tế thì tại thời điểm biết được Phượng Hoàng Hoàng Triều định di chuyển với phạm vi lớn, hoàn toàn chính xác là có rất nhiều thế lực đã âm thầm bắt đầu động thủ. Bọn hắn chính là trên con đường mà Phượng Hoàng Hoàng Triều phải đi, tiếp đạo từng đạo cửa ải. Có lẽ không thể đem Phượng Hoàng Hoàng Triều ngăn cản lại, nhưng có thể kéo dài thời gian di chuyển rất lâu, mà trong quá trình này còn có thể làm hao tổn chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mục đích là gì? Tự nhiên là muốn đem chiến trường của đế tử Vinh Dự Chiến vẫn để trong cảnh vực của thiên tinh đế triều. Như nếu như Phượng Hoàng Hoàng Triều thực sự di chuyển qua, còn thế nào mà bày bố? Còn như thế nào mà đặt bẫy đặt lưới? So với hiện tại sẽ chật vật hơn rất nhiều. Nhưng để cho bọn hắn hoàn toàn thất vọng, chờ đợi đã lâu mà không thấy người của Phượng Hoàng Hoàng Triều xuất hiện. Nhóm chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều đi ra từ cảnh vực, đường biên giới phía Tây thì trực tiếp biến mất, không thấy trở về mà cũng không còn bóng dáng. Đến cùng là đi đâu thì không người nào biết. Trong nháy mắt trôi qua gần 2 tháng, khoảng cách tới đế tử Vinh Dự Chiến còn 10 tháng nữa. Dưới tình huống bình thường thì chàng thi đấu trước khi bắt đầu, các thế lực lớn sẽ tiến hành chuẩn bị, tỉ như bố trí chiến trường, chọn lựa thời điểm, địa điểm. Người của Phượng Hoàng Hoàng Triều đã mai danh ẩn tích, đi tới cảnh vực của thiên tinh đế triều, cũng không thấy bản thân bọn họ giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Rất nhiều người đều đang suy đoán là Phượng Hoàng Hoàng Triều đến cùng là sử dụng đại chiêu nào. Bọn hắn nếu như không có tới được cảnh vực của mình, vậy thì khẳng định là sẽ chạy đến thiên tinh đế triều. Thế nhưng những thế lực phục kích Phượng Hoàng Hoàng Triều lại khịt mũi coi thường, chạy được đến cảnh vực của thiên tinh đế triều ư, làm sao có thể? Bọn hắn đợi gần 2 tháng đều không thấy một thân ảnh của Phượng Hoàng Hoàng Triều, chẳng lẽ là bay qua trên bầu trời hay sao? Không có thông qua chuyển tống trận mà trực tiếp bay sao? Cái đó chỉ sợ phải hao phí tới mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm thời gian thì mới tới. Chỉ có một loại kết quả thôi, có thể giải thích sự biến mất của Phượng Hoàng Hoàng Triều, đó chính là ẩn giấu. Lúc trước bọn họ chẳng qua là chém gió, bất quá là ngoài mặt oai vệ mà trong lòng thấp thỏm, không dám ngạnh kháng với các thế lực này, lại không muốn tổn thất mặt mũi, cho nên ở trước khi đế tử Vinh Dự Chiến diễn ra, liền ẩn giấu mình đi. Còn đến cùng ẩn giấu ở đâu thì các thế lực khác cũng lười tìm kiếm, họ còn ước gì là Phượng Hoàng Hoàng Triều không có xuất hiện nữa, vừa vặn có thể thuận lợi là để cho đế tử Vinh Dự Chiến diễn ra. Bằng không, Phượng Hoàng Hoàng Triều bỗng dưng xuất hiện, cho dù không ngăn được bọn hắn thì cũng không thiếu một phen trắc trở. Lời giải thích này rõ ràng là có thể nói thông, cũng có chút ý tứ, nghe rất vào tai. Thậm chí có rất nhiều người đều đang suy đoán, chờ sau khi đế tử Vinh Dự Chiến kết thúc thì Phượng Hoàng Hoàng Triều lại nhảy ra. Đến lúc đó nhất định sẽ nói cái gì mà bởi vì một số sự tình đặc thù cho nên biến mất một đoạn thời gian. Dưới cơn phẫn nộ có thể thả ra ngoan thoại chửi bới các kiểu, nhưng đến cùng lại biến thành một tảng đá âm trầm, không thở nữa. Phượng Quy Sơn, nơi này chính là địa phương có tài nguyên phong phú nhất trong toàn bộ thiên tinh đế triều, không có cái thứ hai. Thiên tinh khoáng mạch ở nơi này có đến 7 cái, mà tình khoáng thạch 2 cái. Nếu như dứt bỏ những thế lực thống trị trước đó của thiên tinh đế triều, vậy trong này chính là địa phương giàu tài nguyên nhất. Bố trí của các thế lực cũng đã bắt đầu, giống như Tô Hàn sở liệu, bọn họ đích xác là đem địa điểm tổ chức của đế tử Vinh Dị Chiến đặt ở Phượng Quy Sơn. Lần này thi đấu thì những đế tử đó sợ là phải mượn quá trình săn giết tiên thú để đem những tiên tinh khoáng mạch và ma tinh khoáng mạch này toàn bộ hủy diệt đi. Đồ vật mà bọn họ không có được thì Phượng Hoàng Hoàng Triều lại muốn yên ổn cầm về tay hay sao? Đó là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn không chỉ muốn cho Tô Hàn mất trắng 300 vạn ức này, càng phải để cho Tô Hàn ở trong cảnh vực của thiên tinh đế triều không đạt được bất kỳ một chỗ tốt nào. Thứ cuối cùng hắn lấy được vỏn vẹn chỉ có một mảnh đất hoang, một mảnh phế địa bỏ đi mà thôi. Đương nhiên, trước khi hủy diệt triệt để, tự nhiên vẫn phải khai thác một phen. Nếu như nói những thế lực này trước đó khai thác chỉ có thể coi là trộm vặt móc túi, vậy thì giờ khắc này là quang minh chính đại mà làm. Phượng Hoàng Hoàng Triều đã ẩn nấp rồi, còn ai dám nói gì nữa? Tham gia đế tử vinh dự chiến thì đương nhiên đều là đế tử, mà tổ chức đế tử vinh dự chiến cũng đương nhiên đều là đế triều. Bởi vậy, cũng không có thánh triều ra mặt. Hết thảy các thế lực tiến hành bố trí ở đây đều là của đế triều cả. Liếc mắt trở nhìn thì chiến binh như nước thủy triều, trang diện hung tráng kia thực sự để người ta cảm thấy rung động. Vô số thân ảnh đều đang vây quanh cả tòa Phượng Quy Sơn khổng lồ. Từ giữa không trung nhìn lại nhất định có thể thấy được là một mảng lớn thân ảnh ở phía bên ngoài, bốn phía Phượng Quy Sơn, số lượng thân ảnh phải nói là lít nhai lít nhít, đầu đó có thể tách ra thành 10 nhóm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với những người bên ngoài mà thôi. Hơn 10 nhóm người này, mỗi một nhóm nhân số cũng vượt quá 10 vạn. Trên lưng bọn họ đều ăn mặc trang phục thống nhất, trên thân thì mang theo từng quả huy chương. Từ huy chương này có thể nhìn ra thế lực trực thuộc, toàn bộ đều là đế triều. Có Bỉ Ngạn đế triều, Thánh Hoàng đế triều, Minh Nhật đế triều, Quý Lăng đế triều, Kiều Huyền đế triều, Kiếm Thần đế triều. Hết thảy 10 cái đế triều cơ hồ đều đã từng chạm mặt với Phượng Hoàng Hoàng triều, trong đó còn có một đế triều Tô Hàn hết sức quen thuộc là Kim Dương đế triều nữa. Đương nhiên, những đế triều tham gia đế tử vinh dự chiến cũng không phải chỉ có những đế triều này. Căn cứ vào thống kê thì hết thảy đã vượt qua 30 đế triều, hơn 400 vị đế tử sẽ tham gia lần vinh dự chiến này. Mặc dù giờ khắc này, ở trên Phượng Quy Sơn thiếu đi một chút đế triều, Mỹ Danh thì nói là đây để bố trí sân bãi, nhưng trên thực tế ở đây tiến hành khai thác đối với tiên tinh khoáng mạch và ma tinh thạch khoáng mạch, đương nhiên cũng đích thực đến đây để bố trí tràng diện cho thi đấu. Một bên bố trí, một bên vừa ăn cắp ăn trộm. Người cầm quyền ở nơi này đều là tiên tôn cảnh cường giả được các đế triều sai phái ra. Bằng mắt thường có thể thấy từng đạo thân ảnh từ trong khoáng mạch đi ra, không ngừng đưa vào giới chỉ. Ở trong đó toàn bộ đều là tiên tinh và ma tinh thạch. Còn cuối cùng phân chia như thế nào thì không ai biết, đây cũng là sự tình của bọn hắn. Bao nhiêu? Bên Quý Lăng đế triều có một lão giả hỏi, hắn tiên phong đạo cốt, tóc tai trắng xóa, rõ ràng đã già nua đến cực điểm, nhưng làn da thoạt nhìn lại phi thường non nớt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như là một cô gái trẻ tuổi vậy. Hắn liền chính là tiên tôn Quế Lan do Quý Lăng đế triều phái ra lần này. Số lượng tiên tinh có vẻ đã vượt qua 3.000 ức. Cách đó không xa, một nam tử trung niên áo xanh cười nói, tiên tinh đế triều không hổ đã từng là đế triều đỉnh cấp. Tiên tinh khoáng mạch này cùng với ma tinh thạch khoáng mạch lớn như vậy, số lượng dự trữ lại nhiều đến kinh người. À, Quế Lan tiền tồn cũng gật đầu, lúc này mới gắn ngủi gần 2 tháng thôi, số lượng khai thác tiên tinh đã vượt qua 3.000 ức, mà tiên tinh khoáng mạch kia phảng phất như vô cùng vô tận vậy. 10 tháng tiếp theo, tiên tinh tới tay chúng ta, chỉ sợ sẽ liền lên gấp mấy lần, thậm chí đột phá 5.000 tỷ. Nghe được số lượng này, trong mắt mọi người đều có tinh quang bùng lên. 5.000 tỷ đã không phải là số lượng nhỏ nữa, mặc dù phân phối trung bình thì mỗi người ít nhất cũng phải có số lượng là mấy trăm tỷ rồi. Chuyện này lúc trước là không thể nào có được. Nếu như có thể đem toàn bộ khoáng mạch ở đây khai thác hết thì tốt đắc bao nhiêu, đáng tiếc là thời gian không có đủ, một vị lão ổ mở miệng. Ở trên hư không lúc này có tới mười mấy người đang đứng, đều ở cùng một cấp bậc, rõ ràng bọn hắn đều do đám đế triều này phái ra, đều là cường giả tiên tôn cảnh. Nếu như võ vô phường lấy hết, vậy thì phá hủy nó đi. Quế Lan tiền tôn ánh mắt sáng lên. Ta cũng có ý đó, nam tử trung niên cười to. Những người khác cũng khẽ gật đầu, đây vốn là sự tình mà bọn hắn phải làm. Lại nói cái Phượng Hoàng Hoàng triều kia đến cùng là đi đâu? Lão ở bỗng nhiên nói. Lời này vừa ra, làm âm thanh của mọi người khẽ dừng lại một chút. Mặc dù bọn hắn cùng Phượng Hoàng Hoàng triều là đối địch, nhưng chỗ sâu trong mắt của bọn hắn vẫn có thể thấy được một vệt cương kỵ. Tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Hoàng Triều là quá nhanh, chiến lực tổng hợp rất mạnh, vượt ra khỏi Vân Hải Vương Triều lúc trước rất nhiều. Vân Hải Vương Triều coi như có mạnh hơn nhưng vẫn như trước là dưới sự khống chế của Bỉ Ngạn Đế Triều. Thế nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều thì sao? Bọn hắn không đem bất kỳ người nào để vào trong mắt, cho dù là Đế Triều Thánh Triều vẫn như cũ là vô phương cản tay bọn hắn. Phượng Hoàng Hoàng Chủ lại không phải là người ngu, ở dưới tình huống không có lực lượng, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Quản gì bọn chúng đi đâu? Quế Lan tiền tôn hử lạnh, bản tôn còn ước gì bọn chúng đập đầu chết mẹ nó ở nơi nào đó đi. Một tiếng cười vang vang lên, làm bầu không khí tốt lên rất nhiều. Yên tâm là được, nam tử trung niên nói. Trước khi đế tử vinh dự chiến kết thúc, Phượng Hoàng Hoàng Triều kia sẽ không dám đi ra. Bằng không mà nói thì bọn hắn cũng không cần thiết, chơi bời gì nữa. Quý Lăng tiền tôn khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy là như vậy. Ở trước thực lực tuyệt đối thì có thiên đại âm mưu quỷ kế cũng là vô dụng, là có một người mở miệng. Đây là một tên đồng tử, trên người mang trường bào đỏ như máu, trên đỉnh đầu không có bất kỳ một sợi tóc nào, là một mảng ánh sáng. Hy vọng là vậy, lão ẩu hít sâu một hơi. Nàng nhìn được tình thế trước mắt này chính là một mảnh tươi đẹp, nhưng không biết vì sao lại luôn có một loại cảm giác bất an khó hiểu. Nhìn mọi người một chút, cảm giác bất an trong lòng lão ẩu càng thêm nồng đậm. Đám gia hỏa này, sợ là bất an trong lòng so với ta còn mãnh liệt hơn, chỉ bất quá là không biểu hiện ra thôi, lão ẩu thầm nghĩ trong lòng. Người nào cũng không nguyện ý, nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng kỳ thực là có những đoạn thời gian, thật sự phải nghĩ về hướng xấu. Tiếp tục đi, Quế Lan tiền tồn có chút sốt ruột vất tay. Chúng ta, ngay dưới mí mắt của Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành khai thác, ta ngược lại thật muốn nhìn, Phượng Hoàng Hoàng Triều kia có thể làm gì? Ầm một tiếng. Tiếng nói vừa mới hạ xuống thì một âm thanh nổ to, bỗng nhiên từ hư không chuyển đến. Sao? Xảy ra chuyện gì? Bọn người Quy Lăng Tiên Tôn liền quay đầu nhìn lại, mà cảm giác bất an trong lòng lão ẩu kia trong chớp mắt này trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Ở trong ánh mắt của vô số người có một đạo khe nứt khổng lồ bị xé ra. Không, không phải là xé rách mà là chấn vỡ, bị mạnh mẽ chấn vỡ ra. Hư không bị chấn vỡ. Có một cái cửa động đường kính lên tới cả vạn dặm xuất hiện ở trên vùng hư không này. Sao? Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều ngây người ra. Vô luận là đám người Quế Lan Tiên Tôn hay vô số chiến binh phía dưới đều ngừng lại động tác trong tay ngẩng đầu lên, nhìn về cửa động trong hư không. Đây là cái gì? Quế Lan Tiên Tôn lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn vẫn luôn ngó chừng cái cửa hang này, thậm chí thời điểm cửa hang xuất hiện còn theo bản năng lui lại. Sau đó lần lượt có từng đạo bóng người từ trong cửa hang chậm rãi đi ra. Người cầm đầu toàn thân áo trắng, tay chắp sau lưng, vẻ mặt băng lãnh. Tô Hàn. Đám người Quế Lan Tiên Tôn ngay lần đầu đã nhận ra bạch y nam tử này. Chính là Tô Hàn. Người, các người. Hết thảy người của đế triều đều ngây ngẩn ra đó. Bọn hắn muốn mở miệng nhưng lại cả lăm, hoàn toàn không thể tổ chức nổi ngôn ngữ có hiệu quả. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể đây? Phượng Hoàng Hoàng Triều không phải đã ẩn nấp hết rồi sao? Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn là hoàng chủ là người hiện thân đầu tiên. Đây là muốn làm gì? Rất nhanh người của Phượng Hoàng Hoàng Triều nói cho bọn họ biết là rốt cuộc muốn làm gì. Siêu một tiếng. Lần lượt từng đạo bóng người từ trong cửa động đi ra, hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống. Phô thiên cái địa lít nhà lít nhít như châu chấu, nhiều vô số kẻ. Ở trong mắt đám người Quế Lan Tiên Tôn chỉ có thể nhìn thấy từng mảng đen nghịt như đám mây đang từ trong cửa động xuất hiện, sau đó rơi xuống dưới đất. Có bao nhiêu người, phải nói là vô số kẻ, ít nhất cũng vượt qua ngàn vạn, không, là 2000 vạn. Nhất là cự nhân quân của Man Di tộc sau khi xuất hiện, từng đạo thân ảnh khổng lồ đơn giản là có lực chủng kích thị giác rất mạnh. Mà lấy hiểu biết của đám người Quế Lan Tiên Tôn tại thời khắc này đều há hốc miệng, lộ ra vẻ kinh hãi và khó tin nồng đậm. Phượng Hoàng Hoàng Triều quả nhiên là cả tộc di chuyển. Vô tận thân ảnh này không phải là cả tộc thì còn là cái gì? Nhưng bọn hắn là thông qua thủ đoạn gì, thần không biết quỷ không hay chạy tới chỗ này. Căn bản không có bất kỳ người nào phát giác, thậm chí ngay cả người của Thánh Triều Phạn Gia chặn đường cũng không hề phát hiện. Truyền tống trận ư? Không, những người này của Phượng Hoàng Hoàng Triều cho tới bây giờ không sử dụng truyền tống trận. Đi bộ xong, cái này làm sao có thể? Còn vẹn không đến 2 tháng thời gian, lên theo sườn phía đông, đi tới khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực ư. Điều này tuyệt đối là không thể. Nhưng vô luận Phượng Hoàng Hoàng Triều làm thế nào để tới đây, thì sự thật bày ra trước mắt chỉ có một cái, đó là bọn họ đã đến. Thưa vị, vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, khóe miệng nhấc lên nụ cười, để cho đám người Quế Lan Tiên Tôn phát ra nội tâm băng hàn. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Lời này vừa ra tựa như một tòa băng sơn để trái tim tất cả mọi người của đế triều rung lên, run rẩy. Nguyên lai Tô Hoàng Chủ, Quế Lan Tiên Tôn hít vào một hơi thật sâu. Bản tôn là Quý Lăng đế triều Quế Lan Tiên Tôn gặp qua Tô Hoàng Chủ. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn rồi nhìn về phía nam tử trung niên ở bên cạnh. Người đây thì sao? Lại là tiên tôn của đế triều nào? Minh Nhật đế triều, huyết thần tiên tôn, nam tử trung niên nói. Minh Nhật đế triều à? Tô Hàn lẩm bẩm. Ở trong đầu liền nổi lên bộ dáng của Lăng Thiên Nhã. Nếu như bình thường, hắn và Minh Nhật Đế Triều này không cửu không oán, nhưng Minh Nhật Đế Triều lại lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Triều. Đã như vậy thì liền có cửu oán rồi. Thực sự là cho các người mặt mũi, các người hết lần này tới lần khác lại không muốn. Âm thanh của Tô Hàn càng thêm băng lãnh, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đang có vô số người ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn lại. Còn có rất nhiều tu sĩ đang đứng ở trong tiên tình khoáng mạch, hoặc là lối vào của ma tinh khoáng mạch để ngây ngốc đến xuất thần. Có hay không người nào nói cho các người biết cảnh vật của thiên tinh đế triều này đã bị Phượng Hoàng Hoàng triều ta mua? Tô Hàn nói. Mọi người nhíu mày yên lặng không nói. Quế Lan Tiên Tôn phải không? Tô Hàn nhìn về phía Quế Lan Tiên Tôn để người sau nhíu mày. Cái loại ánh mắt này của Tô Hàn để chắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Các ngươi là muốn bị lăng trì mà chết hay là bị ngũ mã phanh thây để mà chết đây? Tô Hàn giống như nghiến răng mà nói chuyện. Mà lời này vừa ra, đám người Quế Lan Tiên Tôn đều biến sắc. Tô Hoàng Chủ, lời này có chút cuồng vọng, vẻ mặt của Quế Lan Tiên Tôn cũng âm trầm xuống. Nàng sớm đã không để ý tới mặt mũi, bây giờ còn ngụy trang cái gì? Phượng Hoàng Hoàng Triều tất cả mọi người lui ra phía sau 300 dặm. Tô Hàn liền bỗng nhiên nói, sưu một tiếng, chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều không nói hai lời đều lui ra. Toàn vẹn là hơn 2 vạn người lui lại, giống như một cơn đại hồng thủy màu đen, kinh người đến cực điểm. Mà sau khi bọn hắn thối lui ra khỏi phạm vi 300 dặm, Tô Hàn lật tay, trọn vẹn 5 cái phong linh đỉnh đã xuất hiện, toàn bộ đều là lục phẩm. Đối phó những người này còn không cần đến thất phẩm phong linh đỉnh. Sao? Nhìn thấy 4 cái phong linh đỉnh này, đám người Quế Loan Tiên Tôn chân mày nhíu chặt lại. Tô Hoàng Chủ, người muốn làm gì? Huyết Thần Tiên Tôn hỏi. Những người này các người mang tới cũng vượt quá 2.000 vạn đi. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười dữ tợn. 2.000 vạn người đồng thời hủy diệt sẽ là tràng cảnh gì? Soạt. Thời điểm vừa nói ra, không đợi đám người Quế Lan Tiên Tôn mở miệng, thì có 4 cái phong linh đỉnh đã bị Tô Hàn ném ra, đông tây nam bắc mỗi chỗ một viên. Viên thứ 5 thì là, trong nụ cười âm lãnh, Tô Hàn ném vào đám người Quế Lan Tiên Tôn, soạt một tiếng, quang mang hạ xuống. Hơn 10 vị tôn tiên cảnh đều bị bao vây trong phong linh đỉnh. 4 phía của Phượng Quy Sơn có 2.000 vạn chiến binh, cũng ở trong màn sáng của 4 cái phong linh đỉnh vô phương thoát ra. Trên thực tế thì Phượng Quy Sơn này cũng không quá lớn, chỉ cần một cái phong linh đỉnh là đủ, nhưng Tô Hàn lại dùng tới 4 cái. Tô Hoàng Chủ, ngươi là dự định khai chiến sao? Huyết Thần Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, tựa hồ đã đoán được Tô Hàn muốn làm gì. Trong lúc gào thét, hắn không ngừng oanh kích lục phẩm phong linh đỉnh, nhưng mà tu vi chỉ có tứ giai tiên tôn cảnh mà thôi. Ngay cả tiên tôn cảnh đỉnh phong cũng cần tốn thời gian rất lâu mới có thể đánh nổ được lục phẩm phong linh đỉnh. Hắn tuổi gì mà có thể phá vỡ? Khai chiến, Tô Hàn cười lạnh. Các ngươi không phải định khai chiến sao? Phượng Hoàng Hoàng Triều ta bắt đầu từ hôm nay sẽ giống như các người mong muốn. Sưu một tiếng, trọn vẹn 4 viên lục phẩm bạo châu. Trong chớp mắt từ trong tay Tô Hàn bắn ra, hướng Phượng Quy Sơn ném tới. Nhìn một màn này, hơn 2.000 vạn chiến binh, tất cả sắc mặt đều đại biến. Không, tiếng nổ kinh thiên liên tiếp vang lên là 4 đạo liên tục. Theo tiếng nổ thao thiên chuyển ra thì khói đen ngập trời trong chớp mắt phủ ra 4 phía, giống như có một loại thủy triều cực kỳ đáng sợ ở trong phạm vi của phong linh đỉnh tiến hành tàn sát bừa bãi. Những nơi nó đi qua hết thảy đều hóa thành tro bụi, cho dù là Phượng Quy Sơn cũng ầm ầm sụp đổ, sau đó bị hủy diệt. Những thân ảnh kia không ngừng kêu thảm rồi hướng bên rìa của phong linh đỉnh mà phóng đi. Bọn hắn dốc hết toàn lực liều mạng muốn đem phong linh đỉnh oanh mở, thế nhưng căn bản là không cách nào làm được. Lục phẩm phong linh đỉnh là vật phẩm đặc thù chuyên môn thiết kế cho tiên tôn cảnh, chỉ bằng vào bọn hắn mà muốn oanh mở sau. Lực lượng hủy diệt kia cấp tốc chuyển đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dây thứ nhất nổ tung, dây thứ hai tràn ngập, dây thứ ba phong linh đỉnh cũng sụp đổ. Cho dù là phong linh đỉnh cũng không ngăn được lực lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi. Mà hơn 2.000 vạn chiến binh ở trong phong linh đỉnh, ở dây thứ ba trôi qua đã trực tiếp biến mất, toàn bộ đều tan biến sạch sành xanh. Tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng hét phẫn nộ, tiếng nguyền rủa, các kiểu con điều đều biến mất không còn một mống. Ở trong đó có lẽ có tiên nhân cảnh, tiên lân, linh cảnh, những tu vi cấp thấp, nhưng cũng có cả tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh là cấp cao trung rồi. Nhưng vô luận là cấp bậc gì thì ở dưới hủy diệt chi lực đều hôi phi yên diệt. Thậm chí là tính cả 7 tòa tiên tinh khoáng mạch, 5 tòa ma tinh thạch khoáng mạch đều trực tiếp tan biến. Phượng Quy Sơn lớn như vậy, nhưng dưới sự hủy diệt của 4 viên lục phẩm Bảo Châu hoàn toàn là đã bị san thành bình địa. Từ nay về sau không còn Phượng Quy Sơn, cũng không còn 2.000 vạn chiến binh kia nữa. Ồ, có tiếng gió thổi tới, giống như kêu rên thay cho những người này. Ở trên hư không, vẫn có đám người Quế Lan Tiên Tôn bị kẹt trong phong linh đỉnh, hoàn toàn ngây dại. 4 phía bọn hắn ở phía dưới đều là một mảng bụi đất, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ. Cái này là uy lực của Bạo Châu sao? Ngay ở mấy giây trước đó, phía dưới còn có 2.000 vạn người đang tồn tại. Cứ thế mà chết đi rồi sao? Chết trong vô thành vô tức như vậy? Không, cũng không phải là vô thành vô tức. Trước khi chết,